Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 697, 697, chương 734. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Bạch Trần mới liếc nhìn đám đông, sau đó đứng dậy nói lớn: "Mọi người, trước tiên dừng lại một chút." "Hả?" Nghe thấy Bạch Trần cuối cùng cũng lên tiếng, tất cả những nhân vật có máu mặt của thành phố Nam Giang trong sân tiệc cũng lần lượt đặt ly rượu xuống, nhìn về phía đám người của Bạch Trần. Đặc biệt, khi họ nhìn thấy niềm vui không thể kìm chế trên khuôn mặt của Bạch Trần, ông cụ nhà họ Bạch và tất cả các thành viên trong nhà họ Bạch, tất cả các khách mời đều hơi sửng sốt. Đặc biệt là khi họ nghĩ đến việc Bạch Trần không biết gọi cho ai trước đó và nói: "Hành động bắt đầu." Có vẻ như hai người phải có liên quan. Quả nhiên hiện tại mọi người đã phát hiện ra. Bạch Trần bất giác nhìn về phía bàn của Lâm Thiệu Huy. Sự giễu cợt nơi khóe miệng của anh ta càng trở nên mãnh liệt. "Tiếp theo, tôi có chuyện muốn bàn bạc với Lâm Thiệu Huy của tập đoàn Bạch Lạc. Những thứ này có thể có chút máu tanh và không thích hợp cho mọi người xem. Bây giờ, xin hãy di chuyển và chờ ở sân sau. Sau khi tôi và Lâm Thiệu Huy giải quyết xong một số việc, tôi sẽ thông báo tin tức quan trọng nhất cho mọi người." "Ồ, hãy nghe những lời của Bạch Trần." Ánh mắt của tất cả khách mời trong sân đổ dồn về phía Lâm Thiệu Huy ở góc. Họ không ngu ngốc nên đương nhiên nghe ra những lời nói của Bạch Trần đầy sát khí và lạnh sống lưng đối với Lâm Thiệu Huy. Và bây giờ, anh ta thực sự lựa chọn thảo luận với Lâm Thiệu Huy một mình. Vì vậy anh ta chắc chắn đã nắm được điểm yếu của Lâm Thiệu Huy. Lần này Lâm Thiệu Huy e rằng rất thảm. Trong khoảnh khắc thì cả sân ồn ào lên. Tất cả các khách mời đang bàn tán sôi nổi về việc Bạch Trần sẽ đối phó với Lâm Thiệu Huy và tập đoàn Bạch Lạc như thế nào. Đặc biệt là cả nhà của Bạch Tố Y có sắc mặt tái nhợt như tờ giấy vì sợ hãi. Lâm Thiệu Huy, đừng đồng ý thảo luận với anh ta. Anh ta nhất định sẽ gây bất lợi cho anh đó. Đúng vậy, Thiệu Huy, Bạch Trần này hẳn là không có ý tốt. Không bằng chúng ta cứ đi ngay bây giờ đi. Cả nhà của Bạch Tố Y lúc này lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Họ đã mơ hồ cảm thấy một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra. Khi nghe thấy như vậy, Lâm Thiệu Huy vỗ bàn tay ngọc ngà của Bạch Tố Y, rồi nói với vợ chồng Bạch Tuấn Sơn: "Ba mẹ đừng lo lắng, anh ta không thể thương tổn con. Ngược lại con sẽ cho mọi người kinh hỉ." "Cái gì?" Nghe những lời tự tin của Lâm Thiệu Huy, dù là Bạch Tố Y hay vợ chồng Bạch Tuấn Sơn tất cả đều bối rối. Họ không ngờ rằng Lâm Thiệu Huy lại dám to tiếng khoác lác vào lúc này. "Chuyện này, được rồi, mời mọi người đi theo tôi." Ông cụ nhà họ Bạch dẫn đầu đứng dậy nói với các vị khách trong sân tiệc. Sau đó cùng nhiều người nhà họ Bạch đi về phía sân sau. Nhìn thấy cảnh này, cho dù nhiều vị khách vô cùng tò mò nhưng cũng không có cách nào ở lại đây. Bộp bộp, từng người một đứng dậy, sau đó đi theo ông cụ nhà họ Bạch ra sân sau. Chỉ có gia đình ba người của Bạch Tố Y lúc này là do dự. Họ đã do dự muốn rời đi vì sợ rằng Lâm Thiệu Huy sẽ gặp nguy hiểm. "Thần Y Trương, phiền ông đưa vợ tôi và ba mẹ tôi ra sân sau." Lâm Thiệu Huy cười nhẹ nói với Trương Thiên Nhất. Nghe anh nói như thế thì thần y Trương Thiên Nhất lập tức đứng lên và kính cẩn nói với gia đình Bạch Tố Y: "Mời ba vị đi cùng tôi. Mọi người đừng lo lắng. Trên đời này có mấy người có thể đả thương cậu Thiệu Huy chứ, Cách Trương.